Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 460, tiền bối. Ngươi liền thu ta đi. Tiết Trọng Mộng Thần không phải là không có đạo lý. Hắn thấy, trước mắt thôn trưởng tất nhiên là ẩn thế không ra cường giả. Ẩn cư ở đây, trải qua người bình thường thời gian. Nhưng bây giờ tiền bối nói nhóm chúng ta nhận thần che chở. Cái này để người ta làm sao chịu nổi. Gặp quỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng nhìn ra đối phương nghi hoặc, cười ôn hòa, chỉ vào trong thôn pho tượng nói. Đó chính là trong lòng chúng ta thần. U ám ngủ thần, thôn chúng ta trang đời đời kiếp kiếp tế bái thần. Mới có thể để cho thôn chúng ta trang mưa thuận gió hòa. Không đúng, chủ thần nói, về sau nơi này không phải là thôn trang mà là u ám chi thành. Tiết Trọng muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra có cái gì không đúng địa phương, nhưng thật đáng tiếc, thôn trưởng thần sắc tựa như điên cuồng tín đồ. Căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì giả tạo biểu hiện thành phần ở trong đó. Tiết Cẩm Nhu nói, thôn trưởng, tối hôm qua nhóm chúng ta bị người đuổi giết. Không biết những người kia đi đâu. Thôn trưởng nói, những người kia theo ý chỉ của thần ly khai nơi đây. Về sau sẽ không lại xuất hiện. Các vị cứ yên tâm đi. Tuy nói tại u ám chi thành không cách nào cho các vị xa xỉ sinh hoạt. Nhưng lại có thể bảo chứng an toàn. Thời điểm không còn sớm. Lão hủ cũng phải đi làm việc nhà nông. Các vị nếu như vô sự có thể khắp nơi đi xem một chút. Nhỏ không lớn, thôn dân không phải rất nhiều, nhưng cũng rất thân mật, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nói xong những lời này, thôn trưởng liền mang theo Tiếu Dung hướng phía phương xa đi đến. Các loại thôn trưởng ly khai sau, Tiết Cẩm Nhu kinh hãi nói, cha, nơi này khắp nơi lộ ra kỳ quái, này nói nhóm chúng ta đợi ở chỗ này thật an toàn sao, ai? Nơi này mặc dù kỳ quái, nhưng ít ra là an toàn. Nếu như đối phương thật nghĩ đối nhóm chúng ta có ác ý, liền sẽ không đem nhóm chúng ta chữa khỏi. Chỉ có thể trước đợi ở chỗ này. Tiết Trọng nói, sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt dữ tợn nói, những cái kia ghê tởm liên minh. Chỉ có thể nói nhiều ngoan thoại. Còn lại, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Có sự tình cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Một mực đợi ở bên cạnh lão nô nói. Lão gia, nhóm chúng ta có thể ở chỗ này gặp được ẩn thế không ra cao nhân. Đã nói lên có phần cơ duyên bày ra tại trước mắt của chúng ta. Tiểu thư nếu như có thể bái đối phương vi sư, tương lai nhất định có thể trọng trấn gia tộc. Dù là vì phu nhân nhóm báo thù, cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói đến phu nhân, Tiết Trọng liền rất đau lòng. Toàn bộ Tiết gia trốn tới người, cũng chỉ có bọn hắn mấy người kia, còn lại cũng chết thảm tại liên minh trong tay. Bất quá hắn nói rất đúng, cái này đích xác là cơ hội. Nữ nhi, cơ hội đang ở trước mắt. Nếu như ngươi có thể bái đối phương vi sư, như vậy Tiết gia tương lai sẽ sửa. Tiết Trọng nói. Tiết Cẩm Nhu khổ sở nói, cha, thế nhưng là kia tiền bối nói mình là nơi này thôn trưởng. Ta muốn bái đối phương vi sư, sợ rằng sẽ rất khó. Coi như lại khó, cũng muốn nếm thử. Nhóm chúng ta xem trước một chút hoàn cảnh nơi này. Chờ đến tối thời điểm, cha sẽ xử lý. Tiết Trọng nói, hắn là sẽ không bỏ rơi lần này cơ hội. Nếu như bỏ lỡ, liền thật không tồn tại. Tiết gia lão nô thực lực rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thần nguyên cảnh. Thế nhưng là tại liên minh trong tay, lại là liền một chiêu cũng chống đỡ không nổi. Còn bị đối phương chém rụng một cánh tay. Sau đó, bọn hắn ngay tại trong thôn trang đi khắp nơi, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cùng tình huống. Các thôn dân hoàn toàn chính xác rất thuần phác. Nhìn thấy bọn hắn thời điểm, liền lộ ra tiếu dung. Tiết Cẩm Nhu nhìn về phía phương xa, nơi đó có hai cái hài đồng đang chơi đùa. thiên chân vô tà, vô ưu vô lự, không thể không nói, nơi này thật là một chỗ thế ngoại đào nguyên, rất khó bị người phát hiện. Đột nhiên, nàng nhìn thấy hài đồng trong tay chơi diều bay đến trên trời. Hài đồng muốn lấy xuống, nhưng bởi vì quá cao, không có biện pháp, gấp tại nguyên chỗ xoay quanh. Lúc đầu nàng muốn đi hỗ trợ, cũng lập tức, nàng nhìn thấy một tên phụ nhân mang theo giỏ rau trở về. Nhìn thấy bay đến trên trời chơi diều, lập tức cả người trôi nổi bắt đầu, đem chơi diều lấy xuống. Tiết Cẩm Nhu không dám tin nhìn xem, vuốt mắt, phảng phất như là tự mình nhìn lầm giống như. Chuyện gì xảy ra, đây chẳng qua là một vị nhìn như rất phổ thông phụ nhân a. Làm sao cảm giác vừa vặn giống bay lên giống như. Ban đêm, Tiết Trọng đám người đi tới thôn trưởng phòng trước, nhẹ nhàng gõ cửa, tiền bối, ngủ sao, rất nhanh. Cửa phòng từ trong mở ra, thôn trưởng nghi ngờ nói, các vị, có chuyện gì không? Hắn cảm giác những này được cứu trở về kẻ ngoại lai rất kỳ quái. Nhìn thấy tự mình thời điểm, liền gọi mình là tiền bối. Cũng tự mình chỉ là phổ thông thôn dân mà thôi. Tuy nói là thôn trưởng, nhưng cũng không phải tiền bối a. Tiền bối, nếu như ngài hiện tại thong thả, có thể hay không nhường nhóm chúng ta đến bên trong? Tiết Trọng hỏi, thong thả, tất cả vào đi. Thôn trưởng rất nghi hoặc, thật sự có nhiều xem không hiểu, cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng có chuyện gì. Trong phòng bài trí rất đơn giản, căn bản nhìn không ra thế ngoại cao nhân cao nhã, góc tường còn nghiêng đặt vào làm ruộng công cụ, tỉ như bàn cờ, đồ uống trà, thư tịch chờ đã, một chút cao nhân nên có ẩn tàng khí cụ toàn bộ không có. Tiết Trọng không có để ý có hay không những này, ngược lại bởi vì không có, càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, trước mắt vị này nhất định chính là cao nhân, hơn nữa còn là cao nhân bên trong cao nhân, rõ ràng chính là từ bỏ đã từng hết thảy, cư ngụ ở nơi này chỗ, mà bọn hắn vận khí tốt, gặp được cao nhân như vậy, nếu như có thể để cho nữ nhi bái đối phương vi sư. Tương lai nhất định có thể trọng trấn Tiết gia. Phu phu, phu phu, thôn trưởng mới vừa chuẩn bị đi cho mấy vị khách nhân châm trà. Nghe được thanh âm này lúc, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy khách nhân quỳ trên mặt đất thời điểm, bị hù thôn trưởng run lên trong lòng, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Các ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi, mau dậy đi, hắn chính là phổ thông thôn trang thôn trưởng a. Thật chính là người bình thường, hiện tại một đám khách nhân quỳ xuống đến, thật đem đã tuổi già, chưa thấy qua việc đời thôn trưởng giật mình. Tiết Trọng kiên trì quỳ trên mặt đất, tiền bối, có thể hay không nghe ta nói một số chuyện, thôn trưởng cảm giác không cho đối phương nói, đối phương thật rất có thể phải quỳ hồi lâu, nói đi. Tiết Trọng không có giấu giếm, đem bọn hắn lai lịch nói cho đối phương. Tỷ như gặp được liên minh xâm hại, tộc nhân tử thương vô số, chỉ có bọn hắn những người này còn sống, người nhà vì bảo vệ bọn hắn, cùng đối phương liều mạng vân vân. Thôn trưởng tâm địa thiện lương, nghe được những này, cũng là bị cảm động khóc. Bọn hắn sinh hoạt ở nơi này, không tranh quyền thế, lần trước trong thôn phát sinh bệnh tai, nếu như không phải thần che chở, bọn hắn toàn bộ thôn người hầu như đều đáng chết tuyệt. Cho nên hắn có thể minh bạch đối phương cảm thụ. Tiết Trọng gặp tiền bối rơi lệ, nghĩ đến tiền bối tất nhiên là cảm tính người. Tiền bối, đây là ta tiểu nữ. Tiết Mỗ không có ý tứ gì khác, chính là hy vọng tiền bối có thể xem ở ta Tiết gia bi thảm như vậy phân thượng, thu nàng làm đệ tử, dạy nàng võ đạo. Tương lai có cơ hội cũng có thể trọng trấn gia tộc. Tiết Trọng thần tình kích động, dập đầu hô, thôn trưởng không biết làm sao, thu đồ cái này có ý tứ gì a? Các vị, lão hủ thật chỉ là phổ thông thôn dân, thật không phải là các vị nói tới tiền bối, các người đều nhanh mau dậy đi, Thôn trưởng nói, Tiết Trọng lắc đầu, tiền bối, nếu như ngài không đáp ứng, nhóm chúng ta liền quỳ hoài không dậy, còn xin tiền bối mau cứu Tiết gia, cho ta Tiết gia một điểm hy vọng cuối cùng. Thôn trưởng ai nha một tiếng, các vị, không phải lão hủ không đáp ứng, mà là lão hủ thật chỉ là phổ thông thôn dân, tuyệt đối không phải là các ngươi nói tới tiền bối a. Ngươi nhường nha đầu này bái ta làm thầy, lão hủ cũng không có gì đồ vật khiến cho a. Hiện tại tình huống coi như có chút phức tạp, thôn trưởng chưa hề nói lời nói dối, hắn thật chính là phổ thông thôn dân, Tiết Trọng bọn hắn cũng không có nhận lầm. Thôn trưởng chính là thực lực cường đại cao nhân. Tiền bối, Tiết mỗ biết rõ giống ngài dạng này ẩn sĩ cao nhân tuyệt đối sẽ không tùy ý thu đồ, nhưng ngài đều có thể khảo nghiệm. Tiết Trọng tự nhận là muốn bái cao nhân vì đệ tử, kia là chuyện rất khó, nhưng hắn tin tưởng, chân thành chỗ đến sắt đá không rời, chỉ cần có quyết tâm, liền nhất định có thể đánh động đối phương. Tiền bối, sắc trời không còn sớm, nhóm chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Tiết Trọng biết rõ phân tắc, hiện tại cũng đã hơn nửa đêm, coi như muốn bái sư, vậy cũng phải nhường tiền bối nghỉ ngơi. Nếu như gây nên tiền bối không vui, vậy liền được không bù mất. Thôn trưởng tỉnh tỉnh nhìn xem Tiết Trọng bọn người, hắn vẫn là câu nói kia, lão hủ thật chỉ là người bình thường, thật không phải là các ngươi nói tới tiền bối, coi như thu đối phương làm đồ đệ, hắn cũng không biết có thể dạy đối phương cái gì. Đương nhiên, trồng trọt bí quyết ngược lại là có thể nói cho đối phương. Tiền bối, ngài sớm nghỉ ngơi, quấy dày, Tiết Trọng nói, sau đó thay tiền bối đóng cửa lại. Bên ngoài, gió lạnh thổi phật, Tiết Trọng nói, nữ nhi, việc này là không dễ dàng như vậy, nhưng người phải kiên trì lên. Cao nhân khó gặp, nếu như gặp phải liền nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội. Bỏ lỡ, liền thật bỏ qua, từ nay về sau đều sẽ không lại có. Tiết Cẩm Nhu gật đầu. Phụ thân, nữ nhi minh bạch, nàng biết mình trên thân nên có dạng gì gánh. Bây giờ Tiết gia chỉ có nàng một người trẻ tuổi còn sống, bởi vậy tất cả áp lực cũng đọng lại tại trên người nàng. Tốt, vất vả ngươi, đêm nay ngươi liền quỳ gối tiền bối cửa ra vào, nhường tiền bối biết rõ quyết tâm của ngươi. Một ngày không được, liền hai ngày, nếu như hai ngày còn không được, vậy liền quỳ đến tiền bối thu ngươi làm đồ một khắc này. Phụ thân tin tưởng ngươi nhất định có thể sử dụng quyết tâm đả động tiền bối. Tiết Trọng kiên định, nói, bình thường bái sư rất khó, mà muốn bái ẩn sĩ cao nhân tự nhiên khó càng thêm khó. Tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Tiết Cẩm Nhu gật đầu, nàng biết rõ cơ hội liền lần này, cho nên không cần phụ thân nói với nàng, nàng liền biết rõ nên làm như thế nào. Về phần Tiết Trọng bọn người, tự nhiên là trở về đi ngủ. Quá mức hiện thực cũng là để cho người ta đủ bất đắc dĩ. Ngày kế tiếp, thôn trưởng thật sớm bắt đầu, là mở ra cửa phòng lúc phát hiện bên ngoài có người quỳ ở nơi đó, thời điểm cũng là bị hù sững sờ. Êm đẹp, làm sao lại có người quỳ ở nơi đó đâu? Thôn trưởng cùng đối phương giải thích, nhưng phảng phất là bất kể thế nào giải thích, đối phương vẫn là chưa tin. Cái này khiến thôn trưởng cũng không biết nên nói cái gì. Tiết Cẩm Nhu phảng phất liền đã nhận định, đây chính là đối nàng khảo nghiệm. Nếu như ngay cả điểm ấy khảo nghiệm cũng không tiếp tục kiên trì được, sao có thể có tư cách trở thành tiền bối đệ tử? Mỗi ngày buổi sáng, thôn trưởng đều sẽ mang theo các thôn dân đi vào pho tượng trước quỳ lại cầu nguyện. Nếu như Lâm Phàm ở chỗ này, liền có thể nhìn thấy liên tục không ngừng tín ngưỡng, như là tinh hà, hướng phía hư không chỗ sâu phiêu đãng mà đi. Tiết Trọng biết rõ nữ nhi quỳ ở nơi đó một đêm, nhưng là tiền bối còn không có đồng ý, hắn liền biết rõ sự tình không có dễ dàng như vậy. Cần tiếp tục cố gắng, chỉ là trong lòng của hắn nghi hoặc, tiền bối quỳ lạy pho tượng đến cùng là ai, hẳn là đại biểu cho cái gì, lão gia? Chuyện này đối với tiểu thư tới nói là một trận bền bỉ sự tình, muốn đả động đối phương, nhất định phải nhường đối phương nhìn thấy thành tâm. Tiết gia lão nô nói, Tiết Trọng há có thể không minh bạch nói những này, gật đầu nói, ta tin tưởng ta nữ nhi. Trong thôn đến rất nhiều ngoại nhân, đối các thôn dân tới nói, cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn là cùng bình thường đồng dạng. Qua hồi lâu, một ngày tế bái cầu nguyện kết thúc, thôn trưởng khiêng cuốc liền xuống điền. Từ khi thần đến về sau, thôn trưởng cũng cảm giác thân thể của mình cứng rắn rất nhiều. Nhảy một cái có thể nhảy rất cao, còn có thể trên trời bay. Lần trước một cuốc vung xuống đi thời điểm, một mảnh đất đang ở trước mắt biến mất. Hắn biết rõ đây là thần ban cho lực lượng, cho nên cẩn thận xem chừng, không dám gây nên động tĩnh quá lớn. Ruộng đất ở giữa, thôn trưởng vung cuốc, làm lấy đã từng mỗi ngày muốn làm sống, đều đã quen thuộc, một ngày không làm cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tiết Cẩm Nhu mắt không chớp nhìn xem, nàng hy vọng có thể theo tiền bối vung vẩy cuốc ở giữa lĩnh ngộ được một chút tuyệt thế công pháp. Nàng biết rõ rất nhiều tiểu cố sự, tỉ như tiền bối muốn truyền nghề thời điểm, tiền bối là sẽ không nói, chỉ là làm lấy một chút ngươi nhìn như rất bình thường động tác, nhưng lại không biết rõ những động tác này bên trong ẩn chứa kinh người võ học. Tiết Trọng bọn người không có quấy rầy tiền bối, vẫn luôn ở nơi đó nhìn xem. Qua hồi lâu, tiếng ầm ầm truyền đến, đại địa liền phảng phất chấn động giống như cái gặp phương xa một đạo hắc ảnh đánh tới. Tiết Trọng bọn người cảnh giác vạn phần, tưởng rằng người trong liên minh đến, nhưng ngay sau đó phương xa truyền đến thanh âm, thôn trưởng tốt. Theo bọn hắn nghĩ, bóng đen to lớn lại là một tên thôn dân khiêng một cục đá to lớn bước đi như bay hướng phía bên này đánh tới. Làm cái gì vậy? Thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng, ta chuẩn bị dùng khối này tình thế điêu khắc một chút tượng đá ra. Nam tử cười, mảy may không có cảm giác trên thân khiêng tảng đá đến cùng nặng bao nhiêu. Liền phảng phất không có cái gì khiêng giống như. Tiết Trọng trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Nam tử này rất trẻ trung, thế nhưng lại có thực lực như vậy. Hắn rất muốn gào thét lớn. Tiền bối, ngươi còn nói ngươi sẽ không dạy đệ tử, nếu không này làm sao giải thích rõ ràng. Lúc này, thôn trưởng tại Tiết Trọng bọn người trong lòng địa vị trong nháy mắt cất cao đến nhất định tình. Chàng, nếu như lúc trước chỉ là cho rằng thôn trưởng là ẩn thế không ra cao nhân, như vậy hiện tại chính là cao nhân bên trong cao nhân a. Tiết gia lão nô kinh hãi nói, thôn trưởng, cái này trẻ tuổi nam tử tu vi chỉ sợ đã tới ngũ hành cảnh. Cái gì? Tiết Trọng trừng tròng mắt, phảng phất gặp quỷ giống như. Ngũ hành cảnh đây là cỡ nào vĩ ngạn cảnh giới, lại là cỡ nào kinh người tu vi. Mấu chốt nhất chính là đối phương còn rất trẻ. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới dạng này tu vi, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nữ nhi a, ngươi cũng nhất định phải kiên trì, Tiết gia tương lai liền thật phải dựa vào ngươi. Tiết Trọng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải bái đối phương vi sư. Bay lên đầu cành biến phượng hoàng cơ hội đang ở trước mắt. Giữa trưa, thôn trưởng nâng lên cuốc hướng phía thôn đi đến. Hắn nhìn xem những này khách nhân, chủ động mở miệng nói, lão hủ biết rõ các ngươi là có ý gì. Thôi, vậy liền nói cho các ngươi biết tốt. Lão hủ có những năng lực này, cũng không phải là tự mình tu luyện ra được, mà là thần ban thưởng. Trong thôn những người còn lại cũng đều là như thế. Thôn trưởng nghĩ cho, tới chưa? Về sau rốt cục nghĩ minh bạch, đối phương quỳ trước mặt hắn, muốn bái hắn làm thầy mục đích chính là muốn thu hoạch được lực lượng như vậy. Đã như vậy, vì sao không tuyên truyền thần vĩ ngạn tồn tại? Tiết Trọng lắng nghe, bộ dáng giống như rất chân thành, nhưng trong lòng lại không có tin tưởng tiền bối nói lời. Thôn trưởng không có quản những cái kia, tiếp tục nói, các ngươi cùng ta tới, ta cho các ngươi hảo hảo giới thiệu một cái. Trong thôn, đây chính là thôn chúng ta bên trong đời đời kiếp kiếp cung phụng thần. U ám ngủ thần, về khoảng cách lần hiển thánh đã có đoạn thời gian, thôn chúng ta bên trong người có thể có lực lượng như vậy, đều là bởi vì nhóm chúng ta tín ngưỡng thần, mà thần ban thưởng nhóm chúng ta lực lượng, nhường nhóm chúng ta có thể cuộc sống tốt hơn xuống dưới. Tiết Trọng nhìn xem thôn trưởng, lại nhìn xem pho tượng, sau đó khổ sở nói, tiền bối, cái này, dù là thôn trưởng đều đã nói như vậy, hắn vẫn là chưa tin, lừa gạt quỷ đâu, tín ngưỡng cái này cái gọi là thần liền có thể thu hoạch được lực lượng kinh khủng như vậy. Trước kia làm sao lại không nghe người ta nói qua, giả tạo, nhất định là giả tạo, căn bản không có khả năng có chuyện như vậy phát sinh. Thôn trưởng kính quý nhìn xem pho tượng, mở miệng nói, lão hủ biết rõ các ngươi không tin, nhưng các ngươi có thể đi hỏi một chút trong thôn những người khác. Bọn hắn cũng sẽ dạng này nói cho ngươi, nếu như các ngươi cũng nghĩ thu hoạch được lực lượng, có thể buông ra hết thảy, cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ tín ngưỡng u ám chủ thần. Khi các ngươi thành kính tới trình độ nhất định về sau, thần cũng sẽ ban cho các ngươi lực lượng. Tiết Trọng, Tiết gia lão nô, về phần Tiết Cẩm Nhu cũng là một mặt mộng thần, hoàn toàn bị thôn trưởng những lời này cho làm mộng. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía pho tượng. Ngay sau đó lại nhìn về phía thôn trưởng, nhãn thần tựa như là tại giao lưu thật thiên chân vạn xác. Tốt, tin tưởng ngươi, cũng tuyệt đối đừng lừa gạt nhóm chúng ta a. Tiết Trọng có lẽ là thật tin tưởng, bởi vì hắn cảm giác thôn trưởng không giống như là gạt người. Võ Đạo Sơn, không nghĩ tới lại có ngoại nhân đi vào kia thôn trang. Có chút ý tứ, Lâm Phàm biết rõ thôn trưởng nơi đó phát sinh sự tình. Chỉ cần có tín ngưỡng tại, không có hắn không biết đến sự tình. Bất quá kém chút nhường Lâm Phàm chết cười chính là, những người này vậy mà đem thôn trưởng xem như tiền bối. Muốn bái sư, không thể không nói, những người này là rất có ý nghĩ. Ai, cái này nhân sinh a, có đủ ý tứ, Lâm Phàm đã đem hiện tại người trẻ tuổi có thể đạt tới thực lực cất cao quá nhiều. Quá nhiều, trước kia 20 tuổi, có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới, liền có thể nói là thiên kiêu bên trong thiên tài, mà bây giờ đừng nói đại tông sư cảnh, liền xem như ngũ hành cảnh cũng tính toán là bình thường. Về phần đạo cảnh tại tương lai một ngày nào đó sẽ rất bình thường. Lấy lực lượng một người, đem cấp độ cất cao tới trình độ nhất định, cái này về sau nhường những cái kia đỉnh tiêm tông môn thiên kiêu còn thế nào lăn lộn. Cơ bản cũng không cần lăn lộn, ngay tại một bên hô 666 liền tốt. Chủ thần thể hệ rất là không tệ, sáng tạo cường giả tốt nhất đường tắt. Chỉ cần hắn không ngừng tăng lên thực lực, như vậy tín ngưỡng hắn người, thực lực cũng sẽ tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Kia là người khác liều sống liều chết cũng không nhất định có thể thu được thực lực. Bây giờ, Lâm Phàm không có vội vã khuếch trương địa bàn, mà là chuẩn bị đi Tứ Đại Minh nơi đó nhìn xem tình huống. Không biết bọn hắn đánh thế nào, có phải là hay không liều mạng đánh. Thật là khiến người ta rất hiếu kỳ, mà mấu chốt nhất chính là, hắn cần điểm nộ khí, dùng để tăng lên tu vi. Đạo cảnh tam trọng hoàn toàn chính xác đủ mạnh, nhưng hắn muốn chính là nghiền ép, mà không phải cùng đối phương lực lượng tương đương. Kia hắn thấy, thế nhưng là đầy đủ mất mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.